mà Huyễn Đại Lục hệ liệt bộ một huyết tộc dụ hoặc. Chương 14, đứa ngốc rớt xuống ma giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là sợ đến phát ran tây mặc buồn cười nhìn cậu, ngón tay thon dài từng cái cởi bỏ cúc áo cậu. Bảo bối không phải sợ, anh sẽ cho em thật thoải mái. Cúc áo cởi chưa được 3-4 cái, tây mặc đột nhiên nghe từ sau lưng truyền đến một trận thanh âm leng keng choang ầm, quay đầu lại chỉ thấy nào nến nào ghế đổ nguyên một đống, một bóng dáng trắng nhỏ đang lao về phía mình. Ô gâu, tiểu bạch cầu che phía trước lâm cảnh, hung ác hướng tây mặc sủa gâu gâu. Mày đến xem náo nhiệt cái gì? Tây mặc nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì con chó đần độn tham ăn này, mình sao phải sử dụng ma pháp trước mặt lâm cảnh? Tiểu bạch cầu trừng mắt một bộ ta phải liều mạng. À chúa ơi, mình vừa mới nhìn thấy gì? Chó tử thần của ta. Chấm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú của Freddy. Mau để cho ta vào. Đại nhân ngài nhìn lầm rồi. Quản gia kiên nhẫn giải thích. Đó rõ ràng là chó tử thần của ta. Mau trả nó lại cho ta. Chấm, Freddy lửa giận ngút trời, rất có tư thế phải phá banh cái nhà. Tây mặc bất đắc dĩ xoa xoa chân mày, ra ngoài giải quyết cái sinh vật đơn bào kia. Chứng kiến Tây Mặc ra cửa, tiểu bạch cầu khôi phục bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn, chạy tới trước ngực Lâm Cảnh cọ cọ. Cảm ơn mày, Lâm Cảnh đem cún con kéo vào lòng, hốc mắt có chút đỏ lên. Gâu gâu, tiểu cầu duỗi ra tiểu móng vuốt đập cậu. Freddy là nhi tử của ma vương, tại ma giới quyền lực vô thượng, nhưng loại vinh quang này đối với cái tên huyết tộc dư thừa tự kỳ cuồng trước mặt một xu cũng không đáng, vì vậy vương tử Freddy tôn quý lại một lần nữa bị Tây Mặc đạp té xuống đất. Dừng tay, ngay lúc Tây Mặc có ý định đạp cước thứ hai, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, sau đó chỉ thấy một đống lớn hoa hồng rất nhanh di động qua. Tây Mặc có chút kinh hãi, này là giống sinh vật mới gì? Thành quả mới của cổ đặc Lan Tây, hoa hồng biết nói chuyện. Lê Tư Đặc, Freddy từ dưới đất đứng lên, rất ảo não bộ dạng mất mặt của mình bị y nhìn thấy. Vô liêm sỉ, trong đống hoa hồng thò ra một cái tay thẳng tắp chỉ vào Tây Mặc. Tây Mặc phí hết một mớ công phu cuối cùng từ trong đống hoa hồng kia tìm được cái đầu Lê Tư Đặc. Ngươi tại sao phải đem hoa hồng bọc lấy người? Tây Mặc có chút không tiếp nhận được. Mốt mới nhất Milan mới phát hành. Lê Tư Đặc kiêu ngạo dương đầu. Toàn cầu chỉ có một bộ này, đừng có vọng tưởng ta sẽ bán cho ngươi. Lê Tư Đặc, Freddy kinh nghi bất định. Có gai không a, ngu ngốc. Ngươi mới có gai, Lê Tư Đặc gắt gỏng. Những đóa hồng này là dùng tơ lụa phương Đông cổ xưa nhất may đó. Cách ta xa một chút. Cùng ngươi đứng chung sẽ làm giảm phẩm vị và độ mẫn cảm đối với trào lưu mới của ta. Chấm, bảo bối, Freddy rất ủy khuất, muốn cầm chặt tay Lê Tư Đặc lại bị ống tay áo tầng tầng lớp lớp hoa hồng lung lay cho hoa mắt tìm không thấy. Bá tước lơ đãng sửa sang tay áo, lộ ra một khúc ngón tay trắng mảnh. Lê Tư Đặc, Freddy thừa cơ túm lấy tay hắn không chịu buông, chúng ta cùng nhau quay về ma giới được không? Không đi, Lê Tư Đặc dùng tư thái yêu mỹ lắc đầu. Nhưng mà phụ thân của ta rất muốn gặp ngươi, hắn còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Freddy lắp bắp, cái gì? Lê Tư Đặc khiếp sợ. Hắn tại sao phải muốn gặp ta, hắn đã sắp 1000 tuổi rồi. Ta không thích lão đầu tử niên kỳ quá lớn. Lê Tư Đặc, Freddy giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Ta không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tư Đặc cao ngạo rút tay về quay người vừa định đi, dưới chân lại vừa trượt vì vậy lảo đảo một cái thiếu chút ngã sắp xuống. Coi chừng a, Freddy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy hắn. Cốt, ta mới không phải vì phụ thân ngươi muốn gặp ta nên khẩn trương đến không biết đi đường, ta càng không hề trông đợi lễ vật của hắn. Lê Tư Đặc thét lên, ta ngã sắp xuống là vì đã dẫm vào đuôi áo. Phải, Freddy đem hắn ôm vào lòng. Đuôi áo quá dài rất bất tiện, bảo bối ta ôm ngươi trở về thành. Lê Tư Đặc quẩy người tượng trưng một cái, sau đó liền hùng hùng hổ hổ bị Freddy mang về thành. Tây Mặc bình tĩnh xem hết trò khôi hài này, trong lòng cảm khái hai tên yêu nghiệt này dây dưa đã hơn 100 năm, sao không thấy chán chứ? Thân vương, từ trong thành một thiếu niên tóc đỏ bước ra. Ngài trở về rồi, Tây Mặc xoay người lại. Đi lấy vài món điểm tâm ngọt tới, lập tức, đi vào phòng ngủ, liếc thấy Lâm Cảnh đang ngồi ở trên giường ngẩn người. Gâu gâu gâu, tiểu cầu hung thần ác sát hướng Tây Mặc sủa túm lông màu đen trên ót dựng thẳng lên. Có đói bụng không? Tây Mặc ngồi vào bên người Lâm Cảnh. Em còn chưa ăn tối. Lâm Cảnh không nói một lời, chỉ đem cún con ôm về lồng ngực mình che chở. Chán ghét anh đến thế. Tây Mặc vươn tay giúp cậu sửa sang tóc. Anh đã nghĩ em cũng có chút yêu thích anh. Lâm Cảnh chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác tận lực cùng hắn giữ khoảng cách. Chưa từng có người cự tuyệt tôi. Tây Mặc nâng cằm cậu, bắt buộc cậu đối mặt chính mình. Cũng chưa từng có người lợi dụng tôi. Lâm Cảnh Thanh âm khan khan. Cậu đến cùng vì cái gì cảm thấy tôi lợi dụng cậu? Tây Mặc cau mày, cậu có gì đáng để tôi lợi dụng sao? Lâm Cảnh đẩy tay hắn ra, không chịu mở miệng nữa. Tây Mặc sắc mặt trầm xuống, hung hăng hôn lên đôi môi cậu. Tiểu cầu nổi điên bổ nhào lại, bị Tây Mặc hung hăng ném ra mặt đất, ẳng ẳng nghẹn ngào không đứng lên nổi nữa. Lâm Cảnh liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì, y phục trên người bị lôi kéo thất linh bát lạc, hơn nữa Tây Mặc hôn môi phô thiên cái địa không theo quy luật, cả người sắp hít thở không thông. Khi ngón tay hơi lạnh tiến vào nơi không thể tưởng tượng phía sau, Lâm Cảnh rốt cục hoảng sợ trừng to mắt, hung hăng cắn lên bả vai xích lõa của Tây Mặc. Quỷ hút máu thân vương đau đến hít vào một hơi, đẩy Lâm Cảnh ra cúi đầu nhìn, phát hiện bờ vai của mình đang ẩn ẩn chảy máu. Đây là cách cậu đáp lại tôi. Tây Mặc cơ hồ muốn bóp nát cái cằm của cậu. Cậu nói, tôi phải trừng phạt cậu thế nào? Lâm Cảnh từ nhỏ đến lớn, ở nhà có cha mẹ sủng ái, ở bên ngoài có Hàn Dật Phong che chở, sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp đến viện nghiên cứu, dù không hiểu nhân tình thế thái nhưng một chút thiệt thòi cũng chưa từng nếm qua, ai biết lần này bị người vừa lừa gạt vừa mắng vừa uy hiếp, còn thiếu chút bị cường bạo, trong một lúc chịu quá nhiều kinh hãi, vì vậy chỉ biết liều mạng trốn vào góc giường, một câu cũng nói không nên lời. Thân vương, Danny từ ngoài cửa tiến đến. Ai bảo ngươi đến? Tây Mặc hung dữ nhìn về phía cậu. Thân vương nói muốn điểm tâm ngọt. Danny không dám ngẩng đầu. Giờ không cần nữa, đem cho sủng vật khác đi. Tây Mặc sửa sang lại y phục của mình, nổi giận đùng đùng ra cửa, trước khi đi không quên lập kết giới tại cửa phòng ngủ. Danny cắn cắn môi, nhìn bốn bề vắng lặng, vì vậy vụng trộm đưa cho Lâm Cảnh một khối bánh ngọt nhỏ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh có chút ngoài ý muốn. Ăn đi, nếu không có khí lực đến lúc đó rất dễ ngất, thân vương sẽ tức giận. Nói xong Danny vội vàng chạy đi. Này, Lâm Cảnh gọi lại, cậu có thể giúp tôi tìm một chút thuốc không? Chó con của tôi bị thương. Chó con, Danny nhìn chó tử thần trong góc tường thoáng có chút kinh ngạc. Nó là sủng vật của ngươi. Ừ, Lâm Cảnh gật đầu. Đây là chó tử thần thuần chủng nhất, sẽ không bị thương đâu, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Danny đem cún con ôm đến bên người Lâm Cảnh. Ta không thể ở đây quá lâu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Lâm Cảnh còn chưa kịp nói cảm ơn, Danny đã như gió chạy ra khỏi phòng. Tiểu cầu thấp giọng sủa gâu gâu, tuy vẫn không thể vui vẻ giống như trước đây, nhưng cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại. Thực xin lỗi, hại mày bị thương. Lâm Cảnh ôm cún con vào tấm chăn mềm mại, lấy miếng bánh ngọt đút cho nó. Tiểu cầu thân thiết cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Lâm Cảnh, ngoắt ngoắt cái đuôi muốn chọc cho cậu vui vẻ. Lâm Cảnh không nỡ để cún con lo lắng cho mình, vì vậy khóe miệng dương lên, hướng nó lộ ra một nụ cười thản nhiên. Trong căn phòng đầy ma pháp hôn ám, Tây Mặc nhìn dáng tươi cười ôn hòa của Lâm Cảnh trong thủy tinh cầu, hung hăng bóp nát ly rượu đỏ trong tay. Quỷ hút máu e ngại ánh mặt trời, bởi vậy đại đa số gian phòng trong tòa thành này mặt trời đều chiếu không tới, chỉ dựa vào nến thủy tinh bất diệt chiếu sáng quanh năm, nhưng điều này không bao gồm phòng ngủ của Tây Mặc, đây có lẽ là gian phòng duy nhất có cửa sổ trong thành. Lâm Cảnh trợn mắt ngồi một đêm, đến tận sáng sớm hôm sau ánh mặt trời lan chiếu vào phòng. Người hầu gái đẩy đến một xe đầy thức ăn tinh xảo, Lâm Cảnh ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Gâu gâu, cún con thấp giọng kêu, cọ lên đùi Lâm Cảnh. Đói bụng, Lâm Cảnh vươn tay cầm qua một miếng chân giò hun khói, đút tới miệng cún con. Gâu, tiểu cầu dùng móng vuốt đập bụng Lâm Cảnh. Tao không đói, Lâm Cảnh sờ sờ đầu cún nhỏ. Ẳng, tiểu cầu xoay qua chỗ khác, đưa cái mông nhắm ngay cục chân giò hôn khói kia. Lâm Cảnh dùng ngón tay chọt chọt nó, cún con quay đầu lại, ai oán nhìn cậu một cái. Đồ đần mới tuyệt thực, không còn khí lực thì làm sao mà chạy trốn. Lâm Cảnh thật cũng không ngốc đến độ tuyệt thực tự sát, chẳng qua là thật sự không muốn ăn, bất quá lúc này nhìn cún con náo như vậy, nội tâm cũng có chút ôn hòa, vì vậy ngoan ngoãn đút miếng sandwich vào miệng. Cún con dụi vào lòng Lâm Cảnh, dùng cái đầu đầy lông húc húc cậu. Huyết tộc đều là sinh vật ăn đêm, bởi vậy ban ngày tòa thành chìm trong một mảnh tĩnh lặng. Lâm Cảnh ăn xong bữa sáng, đứng trước bệ cửa sổ nhìn ra xa ngẩn người. Trước mặt là một mảnh dây leo tường vi tùm, xuyên qua khe hở giữa những dây leo khô héo tựa hồ có thể nhìn thấy những cao ốc cách đó không xa, thậm chí còn nghe được tiếng còi xe đứt quãng. Cửa phòng ngủ phong ấn huyết sắc ẩn ẩn lượn lờ, đêm rất nhanh sẽ lại đến, khuất nhục cùng sợ hãi đêm qua cậu không bao giờ còn muốn trải nghiệm lần nữa. Lâm Cảnh cắn răng một cái ôm cún con từ cửa sổ nhảy xuống. Tòa thành cũng không cao, nhưng sau khi Lâm Cảnh nhảy xuống, hai chân lại không tiếp xúc mặt đất chắc chắn trong tưởng tượng. Chung quanh đen kịt một mảnh, thân thể đang rơi nhanh xuống, tựa hồ vĩnh viễn không đến được điểm cuối. Tây Mặc đứng trước thủy tinh cầu nhìn hết thảy những phát sinh trong phòng ngủ than nhẹ một tiếng. Thân vương, quản gia tiến lên giúp hắn phủ thêm áo khoác đen khảm đầy bảo thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài muốn đi ra ngoài, đi nói với Fred đi, có một đứa ngốc rớt xuống ma giới. Tây Mặc cầm lấy huyết mã não trên bàn, bảo hắn giúp ta chăm sóc tốt vài ngày. Cách chương.